Chương 148, chật vật gặp nhau. Khương Ly không có phản ứng hắn. Hoài Bích nhưng hỏi, Đại Hòa Thượng, ngươi khoảng thời gian này nhưng có gặp phải ta Vấn Tình Cung đệ tử hay là người của thế lực khác nhân Hồ Đông đưa tròn vo đầu to, Đại Hòa Thượng vận khí không tốt, theo sau khi đi vào, liền không có gặp phải những người khác. Hoài Bích có chút thất vọng, trong lòng nàng quả thực lo lắng cho mình đồng môn. Thế nhưng là, hiện tại gấp QNZ không có cách nào. Bị ác linh đuổi một đường, Hoài Bích cả giận, những này đồ chết tiệt, đến cùng có hết hay không bọn họ muốn làm gì đem chúng ta bước đến nơi nào dù sao chắc chắn sẽ có đáp án xuất hiện, Hoài Bích tiên tử an tâm chớ vội. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng tâm thái 10 phần tốt. Hắn bị đuổi một đường, nhưng không nóng không nổi, đầy mặt nụ cười. Phía trước có người. Đột nhiên, Khương Ly nhắc nhở một câu. Nhân Hồ cùng Hoài Bích đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước phía bên phải. Có một đạo ác linh nhánh sông chuyển vào, tại bọn hắn phía trước đuổi theo chính là hai người. A là ta Phật Ma Môn Đại Hòa Thượng Nhân Hồ Định Nhãn nhìn lên, lập tức phân biệt ra được người, lập tức vui vẻ ra mặt. Nơi này Nhân Hồ đối hai người kia phất phất tay. Đối phương QNZ phát hiện hắn, không chút do dự, lập tức hướng hắn bên này. Hoài Bích sầm mặt lại, tức giận, ngươi gặp phải đồng bạn, không đi cùng bọn họ hội họp, ngược lại đem bọn hắn đưa tới nơi này. Ngươi cái này hòa thượng thối là ghét bỏ đuổi theo chúng ta ác linh còn chưa đủ nhiều sao? Hoài Bích tiên tử có thể nào như thế nghĩ ta đem các sư đệ nhận tới, cũng là vì có thế tốt hơn bảo hộ hai vị tiên tử. A Nhân Hồ mặt dày vô sỉ nói. Hai câu no y công phu, Phật Ma Môn hai cái hòa thượng, đã đến. Nhìn thấy Nhân Hồ, bọn họ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Ba người đơn giản hàn huyên một cái, liền nắm chặt thời gian tiếp tục chạy, mà bọn họ năm người sau lưng ác linh đội ngũ. QNZ càng ngày càng khổng lồ, cái kia số lượng quả thực chính là nhìn mà than thở. Những này ác linh, là đến ma luyện chúng ta tốc độ sao? Hoài Bích nhịn không được nhả ránh một câu. Nàng đã kiệt lực, nhưng lại không dám dừng lại, chỉ có thể hai tay nắm chặt hồn tinh thạch, không ngừng bổ sung hồn lực. À có lẽ Hoài Bích tiên tử không cẩn thận liền chân tướng. Nhân Hồ tấm kia mặt em bé xông tới. Hoài Bích lườm hắn một cái, không khách khí trả lời một câu. Làm sao cái nào đều có ngươi ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Nhân Hồ hoàn toàn không quan tâm Hoài Bích gác liệt giọng nói, cười híp mắt nói, Đại Hòa Thượng không phải nhìn xem vị này hoàng thần phụ tiên tử tỷ tỷ, không để ý ngươi, sợ ngươi rơi mặt mũi, mới hảo tâm giúp người làm niềm vui nha. Muốn ngươi xen vào việc của người khác gã nàng để ý tới hay không ta, có liên quan gì tới ngươi? Hoài Bích bị dẫm lên chân đau, trong nội tâm kìm nén hỏa khí, trực tiếp hướng Nhân Hồ mà tới. Hoài Bích tiên tử là gì lớn như thế? Hỏa khí bình tĩnh bình tĩnh, sướng vui giận buồn đoán giận si bất quá đều là hư ảo, phiền não nguồn gốc, buông xuống liền dễ chịu. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng hướng dẫn từng bước khuyên Hoài Bích. Hai người các ngươi rất nhàn a, một đường nghe lấy hai người cãi nhau Khương Ly, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Vô lượng tự tại. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng nết môi cười một tiếng, ngoan ngoãn mở miệng. Hoài Bích cu nở dê hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái về sau, không cần phải nhiều lời nữa. Càng ngày càng nhiều ác linh xuất hiện tại bọn hắn quanh người, ai cũng không biết những này ác linh rốt cuộc muốn đem bọn hắn xua đuổi ở đâu. Liên tiếp chạy một ngày, liền Khương Ly cũng bắt đầu hấp thu hồn tinh thạch bên trong hồn lực, tiến hành bổ sung lúc, cuối cùng để bọn hắn lại một lần nữa đụng phải người. Đại ca lần này, Khương Ly đầu tiên thấy rõ ràng bị xua đuổi người, trong mắt nhiễm lên vui mừng. Bị ác linh đuổi theo chạy ba người bên trong, một trong số đó chính là Khương Hạo. Hai người khác, một cái là Hàn Nghiêu Quang, một cái là Vấn Tình Cung đệ tử. Là Bích Nhu. Hoài Bích nhận ra nữ tử kia, QNZ vui mừng. Cuối cùng để nàng nhìn thấy một cái đồng môn, nàng nỗi lòng lo lắng cũng có thể buông xuống một phần tư. Khương Hạo nhìn thấy Khương Ly, lập tức quay lại phương hướng, hướng nàng bên này mà tới. Song phương một hồi hợp, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu một cái, đều ăn ý tiếp tục hướng phía trước chạy. Lập tức, người đội ngũ lớn mạnh đến 8 người. Mà phía sau bọn họ ác linh số lượng đã đạt tới đến hàng vạn mà tính khổng lồ quy mô. Khương Ly thầm cười khổ, ánh mắt đảo qua đám người, mỗi người trong thần sắc đều mang chật vật. Chạy nhanh bên trong, Khương Hạo cùng Hàn Liêu Quang xuất hiện tại Khương Ly trái phải hai bên, ngược lại là đem Hoài Bích cho chen đến một bên. Bất quá, hiện tại nàng QNZ không có tinh lực đi tính toán những này, chỉ là kéo đồng môn sư muội tay, mang theo nàng tiếp tục chạy về phía trước. Khương Ly không ngừng bước, từ trong ngực lấy ra Hoài Bích cho nàng địa đồ, trong tay mở ra. Phong Ma Chi Địa địa đồ Hàn Liêu Quang kinh ngạc trầm giọng nói. Khương Hạo hai mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hoài Bích tiên tử đưa tặng. Khương Ly tùy ý giải thích một câu, liền đem tinh lực đặt ở trên bản đồ. Khương Hạo cùng Hàn Liêu Quang cu nở dê đem đầu lại gần, cẩn thận nhìn xem địa đồ. Xem ra, những này ác linh thật tại đem chúng ta hướng vị trí trung tâm xua đuổi. Thu hồi địa đồ, Khương Ly ánh mắt nổi lên ngưng trọng. Trung tâm đến cùng có cái gì Khương Hạo nhữ mày hỏi. Hàn Liêu Quang lắc đầu, đã từng từ nơi này lịch luyện rời đi người, đối với phong ma chi địa sự tình, cơ hồ đều là ngậm miệng không nói. Ngậm miệng không nói Khương Ly trong nội tâm đoán thầm, đó là bởi vì không dùng đúng phương pháp đi nàng hơi ghé mắt, nhìn về phía Hoài Bích phương hướng của các nàng. Đối với vấn tình cung siêu tập tình báo bản lĩnh, tựa hồ có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Lại có người xuất hiện. Hàn Liêu Quang đột nhiên nhắc nhở một câu. Chéo phía bên trái hướng, có không ít ác linh tụ lại mà đến, tại phía trước nhất, là hai cái điểm đen, đang liều mạng phi nước đại, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào kéo xa cùng sau lưng ác linh khoảng cách. Đột nhiên, một trận gió cạo qua. Ba người ghé mắt nhìn lại, liền thấy nhân hồ đại hòa thượng theo bọn họ bên người vượt qua, đối bên kia xuất hiện hai người đại hỉ hô, Phật tổ ma tổ phù hộ ta Phật ma môn đệ tử đủ quả nhiên, người bên kia ảnh tiếp cận, hai cái đen xa đại hòa thượng xuất hiện trong mắt mọi người. Cái kia hai cái Phật ma môn đệ tử, đang nhìn đến nhân hồ đại hòa thượng về sau, cu nở dê kích động lên, trong miệng hô hào, vô lượng tự tại, hướng bọn họ bên này mà tới. Lúc này, bọn họ phương này cộng lại nhân số, đã có 10 người, bao trùm 3 cái thế lực. Còn có 24 người, không thấy tăm hơi. Trúc Yếm chết rồi, đi vào 35 người, tự nhiên chỉ còn lại 34 người. Đương nhiên, đây là Khương Ly đã biết tình huống. Có lẽ tại địa phương khác, cũng có người tử vong, như vậy tổng số người sẽ còn hạ xuống. Những này ác linh, tựa hồ muốn đem tất cả chúng ta đều đuổi tới một chỗ. Khương Hạo phỏng đoán no y Khương Ly gật đầu, cũng không biết những này ác linh mục đích là gì, luôn luôn để người không yên lòng. Kỳ thật giờ phút này, nàng rất là hiếu kỳ cái này phong ma chi địa trung tâm, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Vì cái gì? Ác linh đều đem bọn hắn hướng cái hướng kia xua đuổi dù sao không phải là cho chúng ta chỗ tốt chính là. Hàn Liêu Quang cười lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, phía trước lại ra xuất hiện mấy người.